Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2780, chương 2781, Chi Huy. Ngươi phải, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, một lòng cũng theo đó thẳng tắp trầm xuống. Tâm tình của hắn, lập tức đã là trở nên vô cùng khẩn trương. Cái thanh âm này, Thanh Lâm từng có nghe thấy, hắn nhớ rõ tinh tường. Đó là tại biển cát bên trong, đem làm hắn liên thủ với hỗn độn thiên nghĩ, đánh chết vị kia siêu việt thánh vương đại cảnh hắc y nhân. Chân tử huyền châu phía trên từng ngắn ngủi xuất hiện qua một cái ý chí. Cái kia ý chí, chính là tử vong thực giới nhân vật cao tầng. Hắn thanh âm, cùng hiện tại cái thanh âm này, chính là một người, ngày đó. Thanh Lâm từng cùng người này tiến hành ngắn ngủi rằng co. Người này hoàn toàn đem tử vong thực giới đại quân bại vong cừu hận. Tính toán tại Thanh Lâm trên đầu. Cũng nói rõ, một ngày kia nhất định phải lại để cho Thanh Lâm trả giá thật nhiều. Thanh Lâm lúc ấy cũng là không chút khách khí. Truy cứu nguyên nhân, nói cho cùng hay là bởi vì Thanh Lâm đã cho rằng. Như thế cấp bậc tồn tại. Có chỗ băn khoăn, không dám khoa giới mà đến, cho nên mới phải như vậy không kiêng nể gì cả, lại ở đâu nghĩ đến, lúc này mới mấy trăm năm thời gian mà thôi, Thanh Lâm sẽ thấy một lần đã nghe được cái thanh âm này, mà lại dưới mắt, người này công kích, đã lửa xém lông mày. Thanh Lâm, cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên mà bắt đầu. Cái kia uy danh đáng sợ bàn tay lớn. Cho người một loại vô cùng khó có thể thừa nhận cảm giác. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, khí tức đáng sợ bàn tay lớn, hoàn toàn hóa thành thiên mạc, thị lực có thể đạt được chỗ. Tất cả đều là cái này một cái đại thủ, căn bản một mắt nhìn không đến hắn cuối cùng. Tại đây một cái đại thủ phía dưới, bất luận cái gì một người cũng cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Như thế không có ý nghĩa, người rõ ràng dám như thế không kiêng nể gì cả khóa giới. Sẽ không sợ gặp bảy đại bản đồ chí cường giả chặn đánh sao? Thanh Lâm, nhìn lên cái này một cái đại thủ, như là đã thấy được vị này tử vong thực giới nhân vật cao tầng. Mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc, hắn thật không có nghĩ đến, như thế cấp bậc người lại đột nhiên khóa giới mà đến. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó, cuồng linh thần điện thì là kịch liệt chấn động, chỗ rủ xuống dưới hỗn độn chi quang, đều gần như thực chất hóa rồi, đem Thanh Lâm hộ tại trung ương nhất, cái này về sau, cái này tòa đại điện, đột ngột phóng lên trời, lúc này trong quá trình, cuồng linh thần điện kịch liệt phóng đại, qua trong giây lát đã biến thành hồng hoang đại nhạc bình thường cực lớn. Đồng dạng có phô thiên cái địa xu thế, từ dưới trên xuống, hướng phía cái kia một cái đại thủ oanh kích mà đi. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Cuồng linh thần điện, tự động hộ chủ, phát giác nguy cơ, chủ động xuất kích, dùng cầu có thể là Thanh Lâm ngăn lại một kích này. Đây là một việc vô cùng không bình thường sự tình. Cuồng linh thần điện là hỗn độn tổ khí. Dưới bình thường tình huống, căn bản sẽ không như thế. Hỗn độn tổ khí tự động hộ chủ, cái này cũng đủ để có thể thấy người tới chi đáng sợ. Đủ để cho hỗn độn tổ khí đều chịu kiêng kỵ. Phanh, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng chư thiên, cuồng linh thần điển cùng màu đen già thiên bàn tay lớn. Va chạm kịch liệt lại với nhau, cái này trong tích tắc. Phảng phất cái này toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, đều muốn chịu chôn vùi rồi, không tồn tại nữa, cái này trong nháy mắt, một cổ phong ba sóng biển bình thường phong bạo, nhanh chóng mang tất cả mà ra, khả dĩ chứng kiến, phàm là thị lực có thể đạt được chỗ, hư không băng diệt, hóa thành hư vô, sau đó biến thành hỗn độn, ở đằng kia hư không phía dưới. Đại địa thì là liên tiếp nứt vỡ, thị lực có thể đạt được địa phương, tất cả đều hóa thành phế tích, vô số sinh linh kêu rên, vô số tánh mạng vẫn lạc. gần kề một kích mà lên, chỗ tạo thành đáng sợ hình ảnh, cũng đã như thế mãnh liệt cùng đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Răng rác, cái này một cổ năng lượng tác dụng tại Thanh Lâm bên người, lập tức đã làm cho hắn quanh thân hỗn độn chi quang nứt vỡ, như là đồ sứ đồng dạng, vỡ vụn sau đó tiêu tán. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng chứng kiến, cái kia cuồng linh thần điện chung quanh hỗn độn chi quang, lập tức cũng bị đánh chính là nứt vỡ, màu đen già thiên bàn tay lớn, đánh rơi xuống tại cuồng linh thần điện phía trên, ầm ầm, vô cùng chấn nhân tâm thần chấn động thanh âm vang lên. Cuồng linh thần điện phía trên, rõ ràng xuất hiện một cái cực lớn thủ ấn, ngay sau đó, cái này một tòa đại điện, bị lập tức đánh bay, khó có thể ngăn cản một trưởng này chi uy. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một hồi run sợ. Cuồng linh thần điện, chính là cuồng linh tôn giả dùng nứt vỡ hỗn độn đỉnh một lần nữa tế luyện mà thành trọng khí. Tuy nhiên không phải hỗn độn đỉnh rồi, nhưng như cũ là hỗn độn tổ khí. Dùng Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực, cảm thấy khó khăn phát huy ra này trọng khí uy lực. Nhưng là nó tự chủ phát huy uy lực lại bất đồng. Đây là tổ khí bản thân chi uy, vô cùng siêu nhiên, là được thất cấp bản đồ thiên thượng vô địch người, đều chưa chắc có thể thừa nhận thứ nhất kích. Nhưng là bây giờ, hỗn độn tổ khí, rõ ràng khó có thể chống đỡ được cái kia một cái đại thủ công kích. Người tới thực lực mạnh bao nhiêu, bởi vậy đủ để thấy được đốm. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, tâm thần chịu kịch liệt chấn động. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Lòng hắn biết, tử vong thực giới nhân vật cao tầng, thực lực siêu nhiên, uy thế siêu nhiên, lại chưa từng nghĩ đến, người này lại là mạnh như thế. Liền cuồng linh thần điện đều có thể đả thương. Cuồng linh thần điện phía trên, cái kia cực lớn thủ ấn, tựu là chứng minh tốt nhất. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cuồng linh thần điện. Chỉ là trì trệ màu đen già thiên bàn tay lớn một lát thời gian. Cái kia một tái đại thủ, sẽ thấy một lần hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà xuống. Con sâu cái kiến, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ngỗ nghịch bổn tỏa. Hôm nay, muốn ngươi chết không nơi táng thân. Cái này một cái chớp mắt, thanh âm quen thuộc, lại một lần nữa vang lên. Tử vong thực giới nhân vật cao tầng. Thánh tổ cấp bậc đích nhân vật, vô cùng tức giận, sự tình mặc dù đã qua hơn 100 năm, có thể hiển nhiên người này còn đối với Thanh Lâm ghi hận trong lòng. Hắn việc này, cũng chính là vì trả thù Thanh Lâm mà đến, vì cái gì liền đem Thanh Lâm bỏ, đỡ một ít mối hận trong lòng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo một tiếng này quát khẽ vang lên. Cái kia già thiên màu đen bàn tay lớn, lập tức ra tốc đánh rơi xuống mà xuống, đáng sợ bàn tay lớn, uy danh so với lúc trước, phảng phất còn mãnh liệt hơn, còn muốn cho người cảm thấy vô lực, màu đen già thiên bàn tay lớn, thế tới mãnh liệt, tốc độ mau lẹ, chỉ là trong nháy mắt đã đến Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Không người nào có thể ngăn cản một kích này. Không người có thể tại đây một kích phía dưới, bình yên vô sự, tử vong thực giới thánh tổ cấp nhân vật. Hắn thủ đoạn chi đáng sợ, uy thế cường đại, đã bày ra không bỏ sót. Ách, a hát, chấm ngoặc kép, trong lúc một kích, Thanh Lâm cảm giác mình thân thể, linh hồn của mình, đều muốn băng liệt rồi, đều nếu không phục tồn tại, đều muốn tan thành mây khói. Hắn thậm chí còn liền chống cự đích ý chí cũng khó khăn dùng sinh ra. Đồng thời cái này một cái đại thủ, già thiên lấp mặt đất, hắn lại trốn không chỗ trốn, chỉ có thể bị động đối mặt đây hết thảy. Thế nhưng mà hắn lại há có thể đối mặt, tử vong thực giới thánh tổ cấp bậc nhân vật thực lực mạnh. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, hắn muốn chém diệt Thanh Lâm. Cũng hoàn toàn như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, đem hết toàn lực. tạo ra thể nội thế giới. Triệu gia thất thải đế ma tộc thân thể, khiến cho chi chắn trước mặt của mình, hy vọng có thể vì chính mình ngăn lại một kích này. Cuồng linh thần điện đã vô lực ngăn cản đây hết thảy. Thanh Lâm chỉ có gửi hy vọng ở này. Thất thải đế ma tộc thân thể chính là đại thành đế ma nhất tộc thân thể. Thanh Lâm đối với cái này có lòng tin, xứng đáng lại để cho hắn tại đây một kích phía dưới còn sống sót. QC chuyện mới http://tuyencv.com/long-kaim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.